Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, người chỉ có một con đường có thể đi. 2, 4, Phỉ Thúy nền đá địa Nam Bộ cửa vào, xẹt tương đương Alpha từ trường phòng ngự mở ra, Nana theo trong căn cứ đi tới, nàng không có nhận đến bất kỳ ngăn trở nào, càng không có nhận công kích. Vù vù tương đương sau lưng Alpha lực trường một lần nữa bổ sung năng lượng. Như nước nhạt hào quang màu xanh lam lần nữa che lại cửa vào. Cũng ngăn chặn Nana trở về cơ con đường. Trong nội tâm nàng xuất hiện một tia kỳ quái cảm xúc. Ở cái này tơ tầm cảm xúc khu động dưới. Nàng quay đầu nhìn một chút người địa cầu căn cứ. Nhiều nhất nửa giờ, cái trụ sở này đã đem hóa thành một vùng phế tích. Trong căn cứ tất cả tiểu nhân cũng đều sẽ bị giết. Nana trong lòng nhẹ giọng nói với mình. Cái kết luận này không phải nói mà không có bằng chứng. Là đối so qua song phương chiến lực về sau. Bằng vào nàng ở vô số trong chiến đấu ngưng tụ ra tỷ số thắng tính toán công thức được đi ra. Ở quá khứ trong chiến đấu. Chưa từng có xuất hiện sai lầm. Đãng ma kiếm khách. Nhiều như vậy tiểu nhân chết. Người đại khái sẽ giống như ta, sẽ phi thường phẫn nộ a. Nàng lại một lần hồi tưởng lại đi qua thời gian, tại cái kia bị da trắng ma tộc xưng làm sinh tồn chiến trường địa phương. Trong óc nàng lại một lần nữa hiện ra Zeno âm thanh. A Lâm, A Lâm, A Lâm, âm thanh phảng phất ma chú. Nương theo xuất hiện ở trong óc nàng còn có cặp kia quang mang dần dần ảm đạm con mắt. Trong lòng bất chi bất giác liền bay lên Phồn Vinh mạnh mẽ lửa giận. Những cái kia hèn hạ ngu xuẩn mắt đỏ tiểu nhân. Ta nhất định sẽ hủy diệt các ngươi tất cả. Ầm ầm tương đương lại một tiếng sét từ phía sau bầu trời truyền ra. Phía sau nàng nhạt lam sắc quang mang bắt đầu xuất hiện hết sức rõ ràng gợn sóng. Hắn sáng bóng cũng ảm đạm không ít. Giống nhau Zeno cặp kia không ngừng ảm đạm con mắt. Trong chớp nhoáng này. Nana thật muốn xoay người lại, gia nhập người địa cầu này loại căn cứ, cùng bọn hắn kề vai chiến đấu, giết sạch ma tộc, không, không, người không thể trở về đi, người địa cầu cũng không phải ma tộc đối thủ, mảnh này căn cứ chẳng mấy chốc sẽ bị phá hủy, người sẽ trở thành ma tộc nô bộc, người đem lại không thể nào hoàn thành báo thù. Ở thanh âm này khuyên bảo, Nana lần nữa từng bước hướng phía trước. Dần dần rời xa người địa cầu căn cứ. Ầm ầm tương đương, bầu trời lại xảy ra kinh lôi. Sau lưng Alpha lực trường quang mang trở nên càng phát ra ảm đạm. Tàn vỡ sắp đến. Tích tích tích tương đương trong máy bộ đàm truyền ra tiếng nhắc nhở. Có cái tín hiệu một mực ý đồ cùng nàng thành lập kết nối. Nana nhìn xem tín hiệu đặc thù. Biết rõ cái này là cái kia gọi thiên lý nhãn hacker. Cân nhắc. Nana kết nối thông tin. Ngươi không nghi ngờ là muốn thuyết phục ta gia nhập chiến trường. Đây là tại phí lời. Thiên lý nhãn cười hắc hắc. Ngươi không có cự tuyệt ta. Vậy đã nói rõ ta còn có cơ hội. Ngươi có lời gì cứ nói đi. Ta cho ngươi 15 giây thời gian. Nana nói ra. Thiên lý nhãn lập tức đem một đại thông liên quan tới hỏa chủng khoa học kỹ thuật tài liệu cơ mật. Truyền cho Nana. Những này là ta từ phía trên võng ma tìm đến. Phía trên liệt kê ma tộc người vì chế tạo ngươi mà bỏ ra tất cả một cái giá lớn. Ngươi xem một chút, Nana tư duy tốc độ thật nhanh. 3 giây sau, nàng liền xem hết. Vậy thì thế nào đâu? Không có ta, bọn hắn đại khái có thể tái tạo một cái. Thiên lý nhãn cười nói. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Hãy nghe ta nói hết. Ngươi còn có 8 giây. Nana lạnh lùng nói ra, thiên lý nhãn vội vàng tăng tốc ngữ tốc, vì chế tạo ngươi, ma tộc tổng cộng tốn hao 1.360.000.000 tài chính. Cái này chiếm ma tộc vương quốc sống 1 năm sản xuất tổng giá trị 10%, là một khoản vô cùng đồng tiền lớn. Trong tương lai 20 năm, bọn hắn đều không thể nào tái tạo một cái. Hiện tại, ngươi mặc dù mất khống chế. Nhưng ngươi còn đang Pandora tinh cầu bên trên. Ma tộc dù cho đem Pandora mặt đất 10.000 mét bùn đất toàn bộ móc bên trên một lần. Tổng tốn hao cũng sẽ không vượt qua 600 ức. Ngẫm lại xem, tốn hao 600 ức, lại có thể vãn hồi một khoản 1.360 tỷ tài chính tổn thất. Người cảm thấy cuộc mua bán này có lợi sao? Na Na bước chân dừng lại. Thiên Lý Nhãn lớn tiếng ép hỏi. Trả lời ta, có lợi sao? Có lợi, Na Na gian nan phun ra hai chữ. Thiên Lý Nhãn cười lạnh nói. Vì lẽ đó, Đãng Ma Kiếm Khách Trương Viễn nói là một chút cũng không sai. Người không chỗ có thể trốn. Người duy nhất cơ hội, liền tại sau lưng Phỉ Thúy Thạch trong căn cứ, trợ giúp bọn hắn đánh bại ma tộc quân đoàn. Sau đó trốn đến liên bang địa cầu bên trong đi. Ta, Na Na cảm giác mình sắp bị thuyết phục. Thiên Lý Nhãn không ngừng cố gắng. Người phải hiểu được, ở ma tộc vương quốc, người chỉ là một cái công cụ. Người ngay cả tự do ý chí đều không có. Nhưng ở liên bang địa cầu, dùng ngươi bây giờ có được lực lượng cùng tương lai tiềm lực phát triển. Chỉ cần ngươi không làm một ít nguy hại liên bang chuyện ngu xuẩn. Ngươi tự do ý chí sẽ một mực được tôn trọng. Na Na đứng tại chỗ. Nắm hằng kim đao tay một chút buông ra. Một chút nắm chặt. Hiện ra nội tâm của nàng cảm xúc kịch liệt ba động. Oanh, sau lưng bất thình lình truyền đến một tiếng vô cùng rõ ràng vang vọng. Na Na quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Phỉ Thúy nền đá địa alpha lực trường đã biến mất tuyệt đại bộ phận. Chỉ có một ít mấu chốt khu vực còn duy trì lực trường phòng ngự. Một phát pháo xung điện từ đang rơi ở căn cứ chính giữa. Căn cứ lập tức liền rơi vào một cái biển lửa. Nàng lập tức thả người nhảy lên một bên cao điểm. Lập tức liền thấy rất nhiều tiểu nhân ở trong biển lửa giãy giụa chạy. Nàng nghe được tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Cơ giáp tiếng oanh minh. Mà ở càng xa địa phương, thì là ma tộc đại quân. Ở hỗn loạn trong căn cứ, nàng nhìn thấy Độc Cô Kiếm Thần Hào lao ra. Hắn nghĩa vô phản cố xông về chiến trường. Đãng Ma Kiếm Khách Trương Viễn. Na Na ánh mắt tùy tùng Độc Cô Kiếm Thần di động. Đối với cái này liên tục đánh bại nàng hai lần, lại dẫn dắt hắn tiến vào toàn bộ thế giới mới người địa cầu. Trong nội tâm nàng cảm giác phi thường đặc thù. Lúc này thấy Trương Viễn xông về chiến trường, lưu ở hậu phương trong nội tâm nàng lại có một tia áy náy. Hắn tín nhiệm ta, ta lại tại hắn cần có nhất thời điểm rời đi hắn. Thông tin bên trong, Thiên Lý Nhãn âm thanh trở nên vừa nhanh vừa vội. Na Na, ta không gọi Na Na. Tính, ta chính là Na Na. Ta phải dùng cái tên này ghi khắc ta ma tộc cừu hận. Được rồi, Na Na. Vũ trụ là vô cùng. Ngươi cho rằng ngươi hiện tại biết rõ đồ vật, liền có thể bao dung toàn bộ vũ trụ sao? Không thể, xa còn lâu mới có thể. Rất tốt, như vậy ngươi bằng vào có hạn kiến thức, như thế nào phán định trận chiến đấu này thất bại? Thiên Lý Nhãn sắc bén hỏi lại. Na Na lập tức không cách nào phản bác. Cái này, chấm ngoặc kép, Thiên Lý Nhãn theo sát lấy liền nói. Ta biết. Ngươi không nghi ngờ lo lắng cho mình ở liên bang địa cầu gặp phải cùng ma tộc đãi ngộ. Sẽ bị tước đoạt tự do ý chí. Bởi vì bất luận địa cầu vẫn là ma tộc. Đều là tiểu nhân. Chỉ là dài không giống thôi. Đúng hay không? Ngoặc kép chấm chấm. Đúng. Na Na mạch suy nghĩ hoàn toàn bị Thiên Lý Nhãn dẫn dắt đến đi. Ta hỏi lại ngươi. Ngươi tín nhiệm Trương Viễn sao? Ngươi cảm thấy hắn sẽ để cho mặt ngươi đối với dạng này mất đi tự do ý chí địa vận mệnh sao? Ta không biết, Na Na lắc đầu, nàng nhận thức Trương Viễn thời gian quá ngắn. Nhưng ta biết, Trương Viễn là một người như vậy. Nếu như ngươi trở thành hắn địch nhân, hắn sẽ liều lĩnh tiêu diệt ngươi. Nếu như ngươi trở thành bạn hắn, hắn liền nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Cách đó không xa trong căn cứ, chiến đấu đã gay cấn. Mỗi thời mỗi khắc đều có chiến sĩ mất đi sinh mệnh. Thiên Lý Nhãn âm thanh lại nhanh lại tật, nhưng ăn khớp lại vô cùng rõ ràng. Ở liên bang địa cầu, như Trương Viễn dạng này người, tất nhiên ủng có không gì sánh nổi rộng lớn tiền đồ. Có ở đây không lâu tương lai, hắn tất nhiên sẽ đứng tại chỗ bóng quyền lực kim tự tháp ngọn tháp. Nếu như ngươi trợ giúp hắn, thậm chí để hắn cảm kích ngươi, hắn tất nhiên sẽ bảo vệ ngươi. Ngươi tất nhiên có thể an toàn tan nhập liên bang địa cầu. Không ai dám đánh ngươi chủ ý. Nana cảm thấy Thiên Lý Nhãn nói là phi thường có đạo lý. Nhưng lợi hại trong đó quan hệ lại thiên ti vạn lũ. Vượt xa khỏi nàng sinh ra sinh tồn chiến trường. Nàng nhịn không được nói. Thế giới thật phức tạp. Vâng, phi thường phức tạp. Thiên Lý Nhãn lớn tiếng nói. Nhớ kỹ, người muốn phải thoát đi ma tộc. Nhất định phải dựa vào liên bang địa cầu. Người muốn cho người địa cầu cam tâm bảo hộ ngươi. Người muốn cho Trương Viễn nguyện ý giúp ngươi. Ngươi liền phải chứng minh chính mình giá trị. Ngươi liền phải trở thành địa cầu anh hùng. Ngươi chỉ có con đường này có thể đi. Chỉ có một con đường sao? Nana giật mình. Nhưng nàng lại không cách nào phản bác Thiên Lý Nhãn mà nói. Bởi vì nàng ở tinh liên trên mạng nhìn thấy đồ vật tất cả đều chứng thực điểm này. Nàng lập tức cảm thấy cái thế giới này thật sâu tàn khốc. So với nàng nơi sinh phương chỉ có hơn chứ không kém. Thiên Lý Nhãn gần như gầm thét. Như vậy, ngươi còn do dự cái gì? Nana tinh thần chấn động mạnh một cái. Cuối cùng bị triệt để thuyết phục. Thiên Lý Nhãn, ngươi thật là một cái thao túng tâm linh hỗn đàn. Đem ta liên nhập băng tần chiến thuật đi. Chấm, một bên khác, alpha lực trường bị đột phá trong nháy mắt. Trương Viễn thu đến căn cứ chiến thuật lượng tử não an bài chiến thuật. Lập tức tiến về tọa độ. 232, 323, trừ 80, chấm ngoặc kép, đó là cái tọa độ trong lòng đất dưới. Trương Viễn không chút do dự chấp hành. Hắn rất nhanh vọt tới địa điểm, phát hiện nơi này là một cái dưới đất đại sảnh. Trong đại sảnh đã tụ tập ba đài cơ giáp, theo thứ tự là cùng độc cô kiếm thần hào cùng loại u lam kiếm khách cơ. Bạch đế khu mang người hào. Còn có một đài vô cùng ít thấy đánh xa cận chiến gồm nhiều mặt nguyệt thần cơ. U Lam kiếm khách điều khiển người là Lý Hướng Cường nguyên soái. Nguyệt thần cơ điều khiển người là tương lai Phượng Hoàng Đại Thánh Đại Đức. Gặp Trương Viễn đến, Lý Hướng Cường nguyên soái nhân tiện nói. Chiến đấu bắt đầu về sau. Lâm tướng quân sẽ ở bên ngoài chỉ huy chiến đấu. Nàng sẽ đem hết toàn lực lợi dụng địa hình chia cắt chiến trường. Một khi thời cơ chín muồi, chính là chúng ta xuất kích thời điểm. Tuy nói chấp hành chém đầu chiến thuật, nhưng vừa khai chiến liền mạnh mẽ xông tới không nghi ngờ là không được. Lúc này ma tộc trận hình chỉnh tề, mạnh mẽ xông tới liền là muốn chết. Chỉ có chờ chiến cuộc tiến vào giằng co, chiến trường tình hình biến đến vô cùng hỗn loạn thì mấy người bọn hắn nắm lấy cơ hội bất thình lình lao ra. Mới có thể đem khả năng thành công tính phóng tới lớn nhất. Trương Viễn dây hiểu chiến thuật. Bất quá để hắn dưới đất chờ đợi. Vậy liền thực sự quá lãng phí sức chiến đấu. Hắn lập tức nói. Nguyên soái, ta công kích từ xa năng lực đồng dạng có thể dựa vào. Có lẽ đang chờ đợi thời gian bên trong. Ta hẳn là điều khiển một đài công kích từ xa cơ giáp gia nhập chiến trường. Người tinh lực có thể đuổi theo. Một bên đại đức cuối cùng nói ra hắn xuất hiện về sau câu nói đầu tiên. Trương Viễn lập tức nói. Ta không có vấn đề. Một bên bạch đế cho hắn thư xác nhận. Tiểu tử này liền là cái đồ biến thái. Lần trước ở Hùng Ưng chạm gác. Một mình hắn dùng hồ yêu cơ giáp đánh nổ gần 200 đài ma tộc cơ giáp. Sau đó hai chúng ta còn cùng một chỗ đột tiến chém đầu. Ta đi theo phía sau hắn đều mệt mỏi cùng chó. Hắn cái này tay chủ công trái lại một chút việc đều không có. Lý Hướng Cường suy nghĩ một chút. Liền gật đầu nói. Nếu như kỹ thuật bên trên không có vấn đề mà nói. Ngươi liền gia nhập chiến trường đi. Trương Viễn lập tức liên hệ Thiên Lý Nhãn. Ta cần khống chế một đài cường đại công kích từ xa cơ giáp. Ngươi có thể giúp ta liên bên trên sao? Thiên Lý Nhãn lập tức trả lời. Không có vấn đề. Ta hiện tại liền đem độc cô kiếm thần hào bản thân giải thông rời đi đi qua. Căn cứ mất khống chế công kích từ xa cơ giáp rất nhiều. Người loại kia cơ giáp tương đối tay quen. Năng lượng dồi dào, uy lực công kích lớn. Tốt nhất là cuồng bạo cấp. Cuồng bạo cấp, ta tìm xem, nha, vừa vặn có một đài. Là hậu nghệ cơ giáp cải tiến thăng cấp bản. Mặt trời đồ tể hào. Mặt trời đồ tể. Cuồng bạo hạ đoạn, cải tiến bản, cao 4.9 mét nặng 6.7 tấn, chở khách thần tiễn 4, Không xạ kích ưu hóa hệ thống. Trang bị cỡ lớn phản trung vi tử hạch tâm. Trang bị cỡ lớn alpha bảo hộ lực trường đặc thù kỹ năng 1 tinh chuẩn chi thủ. Kịch liệt cơ động bên trong. Cơ cánh tay có thể bảo vệ cầm tuyệt đối ổn định. Đặc thù kỹ năng 2, chân thực huyễn tượng. Vũ khí, cấp bách lạnh kiểu cao năng pháo bắn điện tử. Xạ kích tần suất tăng lên 50%. Mỗi 0.6 giây một phát. Tốt, liền đài này. Trương Viễn một chút nhìn chúng. Sau một khắc, khoang giả lập trên màn hình quang ảnh lóe lên. Hắn liền đã hoán đổi đến mặt trời đồ tể cơ giáp bên trên. Rầm rầm rầm tương đương, máy định vị bằng sóng âm thanh trung lập tức truyền đến dày đặc tới cực điểm tiếng. Nổ mạnh, nếu như không phải máy định vị bằng sóng âm thanh đối với lỗ tai bảo hộ. Riêng này chút sóng âm đều có thể đem trong cơ giáp phi công cho đánh chết. Tự động tiếp nhận nhiệm vụ. Phỉ thúy nền đá lính bảo an địa phương vệ chiến. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng. Vĩnh hằng anh hùng huân chương. Phải chăng mở ra livestream? Lại vẫn có thể livestream. Trương Viễn khẽ giật mình. Hắn lười đi truy đến cùng nguyên nhân. Lập tức sẽ đồng ý. Mở ra. Cùng một thời gian. Cơ thần. Trong kênh nói chuyện liền hướng chỗ có chú ý đãng ma kiếm khách người xem phát ra đẩy đưa. Đãng ma kiếm khách đã online. Nhiệm vụ trước mặt. Phỉ thúy nền đá lính bảo an địa phương vệ chiến. Lập tức có mấy ngàn vạn người xem tràn vào live. Stream gian. Đến. Hàng phía trước bán hạt dưa. Kiếm thần lúc này mở công kích từ xa cơ giáp AH. Mặt trời đồ tể. Thật bá đạo cơ giáp. Đậu phộng. Ma tộc quân đoàn làm sao hung hãn như vậy? Tinh nhuệ cơ giáp chiếm so 69%. Ta nhìn thấy Dili Buddha. Mẹ nó. Cái này là hoàn toàn trạng thái Dili Buddha. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.